Phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 6 chương 591 ngươi không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khánh Vương, rốt cục không kiên nhẫn lên tiếng, nhưng Khánh Vương giống như thật sự ngủ thiếp đi, vẫn không lên tiếng. Khánh Vương, nếu như ngài không có việc gì, vậy ta cáo từ trước. Cơn tức rốt cục bị kích thích toàn bộ trên mặt công chúa đã lấm tấm mồ hôi. Cơn tức không nhỏ, thanh âm lạnh lùng, chốc lát làm cho công chúa có loại ảo giác, đây là Khánh Vương sao? Thanh âm này, giọng điệu này, rõ ràng giống như Hiên Vương. Khánh Vương gia phong lưu phóng khoáng, thật sự thay đổi sao? Nếu Vương gia đã tỉnh, vậy cũng nên nói chính sự. Không biết Vương gia mời ta tới đây có gì muốn làm? Chẳng lẽ cũng chỉ là vì để cho ta phụng bồi ngài phơi nắng sao? Khóe miệng tràn ra một tia cười nhạo, trong lòng vốn có một chút áy náy, cũng bởi vì phơi nắng hơn một canh giờ mà tan thành mây khói. Theo ta phơi nắng, ngươi, Khánh Vương ngồi thẳng người, trong thanh âm mang theo khinh thường, đôi mắt hắn đầy nghiền ngẫm nhìn gương mặt xinh đẹp của công chúa, cười lạnh nói. Xứng sao, trong lòng vốn là có một tia chờ đợi, nhưng nghe một câu phía sau, dù có tốt tính hơn nữa, nàng cũng không kiên trì nổi. Ngươi, Khánh Vương, ngươi có ý gì? Bồi hắn phơi nắng, đó cũng là vinh hạnh của hắn. Nhưng hắn lại dám trực tiếp nói như vậy, nàng không xứng. Quản gia bên cạnh cúi thấp đầu, lúc này mặc dù nơi này không có người ngoài, nhưng gương mặt công chúa cũng là đỏ bừng. Nói ngay trước mặt một người hay 100 người cũng giống nhau, nàng rất xấu hổ, cũng rất không vui. Chính là ý như chữ, công chúa cho dù cô là công chúa, cô cũng không xứng. Nghĩ đến chuyện nàng từng nói với hắn, hắn cho rằng, nàng không dám bày mưu tính kế hắn, thật không nghĩ đến lòng dạ của công chúa thật rất độc, thậm chí ngay cả hắn cũng dám gài bẫy cách trương.